Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, 1578. Chương 1578 Tư Bôn Vị Hôn Thê. Minh Ca đi đến Hoắc Viêm bên người nhỏ giọng hỏi, sao lại thế này, không bị thương đi, chúng ta người thương vong như thế nào? Còn hào, bởi vì Kiều Đô Đốc ở tiếp điện thoại, Hoắc Viêm thanh âm cũng thấp, thương vong không lớn, vẫn là người kịp thời khai một cái lộ đem Kiều Đô Đốc mang đi, khiến cho những người đó không có lưu luyến chi ý. Chúng ta nhân tài có thể thừa cơ phản kích. Minh Ca biết Hoắc Viêm này xem như quải cong khen nàng. Đâu, nàng ừ một tiếng cũng không nói nữa. Kiều Đô Đốc đem điện thoại bên kia đầu mắng cái máu chó đầy đầu sau. Vừa nhấc đầu nhìn đến Minh Ca lập tức kêu, ngươi ở chỗ này đứng làm cái gì? Còn không ra đi. Minh Ca quay đầu liền đi. Kiều Đô Đốc lại kêu, đứng lại, đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Minh Ca xoay người không thể hiểu được nhìn ra hỏa này. Kiều Đô Đốc ngượng ngùng mềm ngữ khí, banh mặt tiếp tục nói, một hồi đi ra ngoài đừng loạn đi, liền ở ta văn phòng ngoại phòng tiếp khách đợi. Minh Ca xoay người liền đi. Phía sau Kiều Đô Đốc tức giận đến cái mũi bốc khói, liền cái lễ phép cũng đều không hiểu. Xem, nói đi là đi, đậu má lão tử nếu là có đứa con trai nơi nào còn dùng chịu loại này điều khí. Hoắc Viêm không có trả lời, Kiều Đô Đốc quăng ngã trên bàn folder, tại chỗ đi rồi vài bước, lúc này mới lại đối Hoắc Viêm nói, người lãnh một đội nhân mã đi, mẹ nó, dám giết lão tử, lão tử trực tiếp tiêu diệt hắn hang ổ. Hoắc Viêm hành lễ nói một tiếng là xoay người ra văn phòng. Minh Ca vào phòng tiếp khách, lập tức liền có nhân viên công tác cho nàng bưng tới các loại điểm tâm ăn vặt cùng với trà sữa cà phê. Nàng cúi đầu chính lột một viên hạt dẻ cười. Hoắc Viêm đứng ở cửa, hắn nhìn ngồi ở cái bàn bên cạnh Minh Ca, tạm dừng vài giây mới nói, chính ngươi tiểu tâm chút, thương biệt ly thân, nói cho hết lời. Cũng không đợi Minh Ca nói chuyện, đã quay đầu đi rồi. Kiều Đô Đốc không có hồi đô doanh trại quân đội, hắn ở trong lâu đợi cho chạng vạng thời điểm, buổi chiều có người gọi điện thoại thỉnh hắn uống trà. Minh Ca lái xe đưa hắn đi trà lâu, này một chuyến đại khái là nói chuyện không quá thuận. Kiều Đô Đốc từ trà lâu ra cửa thời điểm vẻ mặt hắc khí, ngồi vào trong xe lúc sau, vừa thấy lái xe chính là Minh Ca, lập tức kêu, kỹ thuật lái xe không hảo còn thế nào cũng phải lái xe. Một nữ hài tử ra tới vứt đầu lộ mặt làm cái gì? Ngày mai bắt đầu hảo hảo đãi ở trong nhà. Kiều Đô Đốc tuy rằng tiến chính là trà lâu, trên người lại là một thân mùi rượu. Minh Ca biết hắn lại uống rượu, hơn nữa nghe kia nói chuyện hàm hàm hồ hồ đại đầu lưỡi bộ dáng, hẳn là uống còn rất nhiều. Nàng từ kính chiếu hậu ngó mắt khuôn mặt đỏ bừng Kiều Đô Đốc, cũng cả giận nói, ngươi nếu có thể sinh ra đứa con trai, ta còn có thể ngồi ở chỗ này cho ngươi lái xe. Ta đi sớm qua ta đại tiểu thư nhật tử, thí lời nói. Cái gì kêu lão tử sinh nhi tử? Lão tử là nam nhân nơi nào có thể sinh ra nhi tử? Sinh hài tử liền đặc mã chính là đàn bà sự tình. Từng cái ăn không trả tiền lão tử cơm không nói, liền đứa con trai cũng sinh không ra, một nữ nhân sinh không ra nhi tử ngươi nói như vậy cũng không tồi, ngươi thay đổi một cái lại một cái nữ nhân đều sinh không ra nhi tử. Ngươi cũng không nghĩ có phải hay không chính mình không năng lực loại ra đứa con trai loại. Rốt cuộc trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, câm miệng. Kiều Đô Đốc tức giận đến tay đều đang run rẩy, đỏ lên liền chỉ vào Minh Ca, câm miệng, ngươi cấp lão tử câm miệng, lại nói lung tung lão tử băng rồi ngươi. Minh Ca liền không nói. Kiều Đô Đốc hai con mắt nháo nháo dính dính tưởng khép lại, chính là nghĩ đến Minh Ca vừa mới nói, hắn nơi nào còn mệt mỏi a? Trong miệng lẩm bẩm nói, lão tử sao có thể sẽ không có nhi tử? Không phải lão tử sai, là này đó nữ nhân cũng chưa dùng, từng cái bụng đều không biết cố gắng. Mẹ, lão tử xong rồi lại lộng mấy người phụ nhân vào phủ. Lão tử còn cũng không tin, nói, đầu ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi đã ngủ, Minh Ca lái xe vào đô đốc phủ. Nhìn mọi người đem Kiều đô đốc mang vào trong phòng ngủ. Lúc này mới chiều sân ngoại đi đến, cửa cảnh vệ tưởng triệu xe đưa nàng. Minh Ca lại lạnh mặt nói, không cần, như vậy gần, ta chính mình đi trở về đi, Kiều gia cùng Hoắc gia. Chính là một cái phố khoảng cách, Minh Ca chậm rãi đi ở trên đường. Đáy lòng suy nghĩ loạn loạn, cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, cái này loạn thế mạng người không đáng giá tiền nhất. Có lẽ hôm nay là mỗi người nhìn lên đô đốc, ngày mai khả năng liền sẽ thi thể phân ra chết không nhắm mắt, thuộc về Kiều đô đốc phong cảnh năm. Tháng đã không có nhiều ít lúc, Minh Ca cảm thấy chính mình liền tính biến thành Kiều đô đốc trợ thủ đắc lực, cũng không nhất định có thể làm Kiều đô đốc đem vị trí này ngồi ổn. Phía trước có một chiếc xe chậm rãi mà đến, Minh Ca đi chính là bên đường biên, cho nên cũng vẫn chưa để ý, xe lại ở nàng trước mặt ngừng hạ, Hoắc Viêm từ ghế phụ vị trí đi xuống. Chiều người trong xe phất phất tay, xe ở phía trước quải cái cong, tiên chiều Hoắc gia mà đi, Minh Ca nghiêng người nhìn Hoắc Viêm, Hoắc Viêm chờ xe rời đi. Lúc này mới đi đến Minh Ca bên người, trên đường không an toàn, về sau không cần một người đi, Minh Ca gật gật đầu. Hảo, nàng thanh âm nhẹ nhàng, hiếm thấy ôn nhu, Hoắc Viêm nghiêng đầu ngó mắt Minh Ca. Có lẽ là sắc trời tối tăm duyên cớ, đập vào mắt gương mặt này cũng không phải ngày xưa thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Mơ hồ rất nhiều còn có loại kiều nhu non nớt cảm giác. Hắn vốn định đi sờ một chút, tay nâng lên tới, nhưng cuối cùng chỉ là ấn ở bên hông bao đựng súng thượng. Hôm nay sự, ngươi làm được thực hào, này khích lệ cuối cùng không có lại vòng cong. Minh Ca cười cười, ân, Hoắc Viêm ánh mắt đảo qua Minh Ca bởi vì mỉm cười mà lộ ra nhàn nhạt má lúm đồng tiền. Sau đó tư thái đoan chính mắt nhìn phía trước, nghe nói ngươi muốn gặp Sở Liên Hoa. Đúng vậy, ngươi thấy hắn làm cái gì? Ta muốn hỏi một chút là ai làm chủ hắn, ta đem người đánh chết. Minh Ca ngửa đầu trừng mắt Hoắc Viêm, Hoắc Viêm đối thượng nàng ánh mắt, thần sắc nhàn nhạt nói, ta tự mình xuống tay đem hắn đánh chết. Minh Ca rõ ràng không chú ý vấn đề này. Vậy ngươi có hay không hỏi ra cái gì? Là ai làm chủ hắn tới gần ta? Không có, Hoắc Viêm dừng một chút, ta không cùng hắn nói chuyện. Minh Ca nhấp môi cúi đầu. Một lát hỏi, ta cùng hắn tư bôn sự tình ngươi sáng sớm sẽ biết. Hoắc Viêm, vì cái gì nói như vậy? Bằng không ngươi không có khả năng nhanh như vậy là có thể tìm được ta. Cũng không có khả năng hỏi cũng không hỏi hắn liền giết người diệt khẩu. Hoắc Viêm tay từ bên hông bao đựng súng thượng buông. Hắn kéo lên Minh Ca tay. Ở Minh Ca muốn chiều tay thời điểm gắt gao nhéo chủ. Minh Ca quay đầu giận chừng hắn. Nhưng người này lại như là chuyện gì đều không có, tiếp tục ngửa đầu ưỡn ngực hướng phía trước đi tới. Trên mặt nghiêm túc mà lại đứng đắn, lại uy nghiêm bất quá. Minh Ca cười nhạo một tiếng. Sở Liên Hoa câu dẫn ta cũng là ngươi sai xử. Không phải, dừng một chút, Hoắc Viêm nói, ngươi có thể nghĩ vậy sao? Nhiều ta thực vui mừng, gia hỏa này rõ ràng là ở nói sang chuyện khác. Minh Ca khiêu khích nói, ngươi có ý tứ gì? Thuyết minh ngươi bắt đầu học được tự hỏi vấn đề. Hoắc Viêm cảm thụ được bàn tay chung nộn nộn, nho nhỏ tay. Minh Ca tức giận phía trước tiếp tục nói, Minh Ca, ta biết Sở Liên Hoa tới gần ngươi là có khác ý đồ. Không chỉ có ta, trừ bỏ ngươi bất luận kẻ nào đều biết, chỉ có ngươi một người tin tưởng hắn. Sở Liên Hoa tới gần ngươi, cố nhiên có người khác sai xử, nhưng chính yếu lại là ngươi tin hắn, cũng đem chính mình thương cũng cho hắn. Hết chương.